Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đổ vò. Tại đem triệu hoán đi ra về sau, pháp điển bên trên rốt cục cho thấy đối phương số liệu. Tôi tớ, íp, đồ đằng, thiên tai ma trương, phẩm cấp, cấp 4 cao giai, thuộc tính, lực lượng 22. Nhanh nhẹn 20, thể chất 25, tinh thần 25, bị động năng lực, hắc ám thị giác, chiến đấu phản xạ, hỗn độn cuồng bạo, chân chi thuật, truyền kỳ thiết giáp, truyền kỳ lĩnh vực, chủ động năng lực, sinh mệnh thu lấy, rảo sát, linh hồn thôn phệ, vị diện lữ hành, vị diện truyền tống thuật, hư không bạo tạc, nói rõ. Thiên tai ma trương là một loại tiềm phục tại thế giới bình chướng bên ngoài. Tùy tiện đi săn vị diện lữ hành người quái vật kinh khủng. Bực này quái vật trời sinh siêu phàm. Lúc sinh ra đời thực lực tức tiếp cận truyền kỳ. Thành niên thể đứng hàng truyền kỳ đỉnh phong. So sánh chư vương, liên tiếp cường hãn đến phá trần thuộc tính cùng năng lực. Để Sauron nhìn xem liền trông mà thèm. Đây mới thực sự là từ xuất sinh liền đứng ở kim tự tháp đỉnh đầu. Ép căn liền không cần hàng bắt đầu. Liều tra thế giới, liền là như thế muốn làm gì thì làm a. Lúc trước đối phương liều mạng phía dưới. Vậy mà cứng rắn vị kia truyền kỳ cường giả. Vượt cấp, vẫn là vượt qua truyền kỳ cái đại môn này hạm chiến đấu. Hiển nhiên cách không ra nó vương huyết mạch. Cùng thiên tai ma trương loại này trời sinh sinh vật mạnh mẽ tăng thêm. Chư vương, đây là đang truyền kỳ đỉnh phong bên trên tiến thêm một bước. Đánh xuyên qua người cùng thần giới hạn, đã có thể xưng là bán thần, gần như có được thần bất hủ đặc tính. Mỗi một vị vương đều có thể sống tương đương dài dằng dặc thời gian. Dài dằng dặc đến có thể nhìn xem trong nhân thế nhiều đời luân hồi. Có được vương huyết mạch, đã gần như tại trong truyền thuyết thần tử, trời sinh siêu nhiên, hư không bạo tạc, chủ động năng lực, có thể hủy diệt chung quanh hết thảy, bao quát các loại vật chất, không gian, đem hết thảy hóa thành cuồng bạo hỗn độn gió bão. Truyền kỳ cường giả không tránh kịp đều có thể bị oanh giết. Đây chính là lúc trước đối phương, thi triển một cái mạnh mẽ năng lực. Một cái có thể liền không gian cùng một chỗ phá hủy kinh khủng năng lực. Cường hãn đến làm cho người giận sôi. Lúc trước đối phương chính là bằng vào năng lực này. Mới hung hãn đối kháng chính diện truyền kỳ cường giả. Mà thi triển năng lực này. Tự nhiên vậy đại giới không ít. Tự thân đều có thể bị loại này hủy diệt hết thảy lực lượng chỗ hủy diệt. Dù sao, loại này phá hủy không gian năng lực. Đã dính đến pháp tắc lực lượng, truyền kỳ phía dưới, căn bản không có tư cách khống chế loại này áp đảo cao hơn hết pháp tắc. Truyền kỳ phía dưới thi triển năng lượng công kích, truyền kỳ khống chế pháp tắc, chư vương giành quy tắc quyền hành. Đây chính là tam đại giai tầng hệ thống cấp bậc, đơn giản hơn ngay thẳng nói, nếu như thanh tam đại giai tầng xem như một cái công ty. Như vậy truyền kỳ phía dưới liền là phổ thông viên chức. Cấp 4 vậy bất quá là quản lý chi nhánh loại hình. Truyền kỳ lời nói thì tương đương với tổng giám đốc loại hình. Có thể tại quyền hạn phạm vi bên trong điều khiển công ty. Mà chư vương thì là công ty tuyệt đối cổ phần người sở hữu. Không chết liền tốt. Cái này trọng thương thở hơi cuối cùng dù sao cũng nên thành thật một chút. Sauron nhìn xem, vẫn còn đang lấp lóe hình vẽ ngược lại là có chút vui mừng. Đối phương quá mạnh, một cái cấp 4 cao giai, liền truyền kỳ cũng dám liều mạng cường giả, hoàn toàn không phải hiện tại hắn có khả năng khống chế. Thủ hạ tôi tớ thực lực tự nhiên không phải càng mạnh càng tốt. Bởi vì cường tới trình độ nhất định liền muốn phản bộc làm chủ. Lần này Pusu thành mạo hiểm, ngoại trừ triệu hồi ra cái này có được vương huyết mạch tiểu loli bên ngoài. Cũng làm cho hắn đẳng cấp thành công tấn thăng đến cấp 2. chân chính bước vào đến một cái siêu phàm cánh cửa. Tại thuật sĩ bên trong, cấp 1 vẻn vẹn mới nhập môn học đồ. Ép căn không có cách nào nắm giữ quá cường lực pháp thuật năng lực. Cấp 2 mới xem như chân chính thuật sĩ. Đẳng cấp tấn thăng cấp 2. Toàn thuộc tính cộng 1. Cái này nhắc nhở mới là để Sauron hài lòng nhất thu hoạch. Mỗi lần tăng lên đại đẳng cấp đều có thể trực tiếp toàn thuộc tính cộng 1. Đối với hắn mà nói hoàn toàn là một lần toàn phương vị tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ nhanh nhẹn hơi thấp bên ngoài, mặt khác tam đại thuộc tính đã cách siêu phàm thuộc tính càng ngày càng gần. Nhanh nhẹn thuộc tính, cái này tăng lên lúc xác thực tương đương phiền phức, để Sauron cũng không có quá tốt phương thức đem tăng lên. Sau đó liền là tấn thăng cấp 2 sau lớn nhất cải biến. Nóng bỏng năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, tạo thành một cái cực kỳ cường đại năng lực thiên phú, bụi gai hộ giáp. Trung cấp, bị động năng lực, hình thành một tầng vô hình phòng ngự bình chướng, ngăn cản tất cả công kích cũng bắn ngược 1% đến 50% tổn thương. Bắn ngược tổn thương đem hội lấy đặc thù phụ năng lượng hiệu quả công kích địch nhân. Cũng đối với địch nhân thực hiện trọng thương đổ máu hiệu quả. Khó mà tự lành, trong truyền thuyết phản thương giáp. Trọng yếu nhất là, đây chính là thiên phú bị động năng lực. Bất kỳ thời khắc nào đều tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa. Về sau bất luận kẻ nào cùng Sauron cận chiến lúc, đều phải bị loại này phản thương hiệu quả. Hắn hiện tại đứng tại chỗ, đảm nhiệm từ người bình thường dùng nắm đấm công kích. Đơn thuần phản thương đều có thể giết chết người bình thường. Sauron dùng một cây tiểu đao thí nghiệm một cái, lấy hắn hiện tại cao tới 18 điểm lực lượng giá trị. Thi triển 3 phần sức mạnh mới khó khăn lắm đâm rách tầng này vô hình bình chướng. Mang ý nghĩa, người bình thường dù là cầm đao kiếm toàn lực chém vào cũng đừng nghĩ tổn thương đến hắn. Cứ như vậy, hắn liền không sợ lúc ngủ bị nào đó tên trộm xử lý. Như thế kiểu chết đối với siêu phàm chức nghiệp giả thật sự mà nói là quá oan uổng. Súng ống lời nói, đạn động năng đều xuyên qua đến một điểm, xé rách tính quá mạnh, y nguyên không có cách nào ngăn cản. Bất quá, theo lấy thực lực tăng lên, cuối cùng có thể làm được không nhìn súng ống, thậm chí cả hỏa thần pháo oanh kích. Tiếp đó, Sauron hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc trước cướp đoạt to lớn bản nguyên linh hồn bắt đầu tùy ý thiêu đốt. Lúc trước triệu hoán dung thi ma lúc, vận dụng hơn 100 cỗ cảm nhiễm thể, triệu hoán hoàn tất về sau, huyết nhục tinh hoa còn có còn thừa, chữ tồn tại trong pháp điển, tại tăng thêm to lớn bản nguyên linh hồn. Đã đủ để đem bạo lực tiểu lô ly íp tái tạo thân thể. Đối phương cũng chưa chết. Linh hồn tại thời khắc sống còn đầu nhập vào trong pháp điển. Kỳ dị trống rỗng tạo ra con người một màn ở trước mặt hắn triển khai. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở trước mặt hắn trống rỗng tạo ra. Tứ chi, ngũ tạng lục phủ, đầu, con mắt, miệng, từng cái khí quan liên tiếp tạo ra. Nhìn xem một màn này, để Sauron đều có chút tê cả da đầu. Tiểu lô ly hoàn toàn thể tự nhiên cực kỳ đáng yêu. Dù sao âm thanh thể nhu dễ đạp đổ, nhưng nhìn đối phương con mắt, cái mũi, miệng các loại ở trước mặt người một chút xíu hiển hiện ra. Chớ nói chi là vẫn là một cái hoàn toàn không có làn da. Có thể nhìn thấy cơ bắp, huyết quản, xương cốt giải phẫu hình tượng. Thật cực kỳ để cho người ta kinh dị a. May mắn một màn này tiến hành cực nhanh, ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian, một cái tinh xảo động lòng người tiểu lô ly liền ở trước mặt hắn cấp tốc thành hình. Đối phương thân thể trần truồng, mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau lưng, da thịt phẳng phất như bảo thạch không rành, như cùng một cái trời cao tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Một đôi mắt gấp đóng chặt lại, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Sauron liền vội vàng tiến lên đem ôm lấy, cũng từ túi không gian bên trong lấy ra một bộ rộng thùng thình trường bào đem thân thể bao lấy. Nếu là xem nhẹ lúc trước đối phương hóa thân thành dữ tợn xúc tu quái bộ dáng. Cái bộ dáng này thật cực kỳ đáng yêu, để hắn có một loại nuôi con gái cảm giác. Sau đó, đối phương tại trong ngực hắn chậm rãi mở mắt, một đôi lam bảo thạch xinh đẹp mắt to lấp lánh tỏa sáng. Mềm nhu nhu mở miệng nói, phụ thân, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.